Từ Hokage bắt đầu, chương 313, chiến tranh đang diễn ra, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khí thế kinh thiên quân đội Big Mom hải tặc hạm đội không khỏi đổ mồ hôi, mặc dù nhìn đối phương chỉ có khoảng 2.000 người nhưng mà từ khí thế đám người đó phát ra thì có thể thấy được đó cũng không phải bình thường quân đội. Từ khi chiếm đóng Dressrosa, lúc Rosen liền bắt đầu kế hoạch tinh anh bồi dưỡng quân đội. Tổng cộng Rosen bồi dưỡng ra được hơn 5.000 người quân đội tinh anh. Trong đó có hơn 100 người là trái ác quỷ năng lực giả. Rosen dẫn quan đi đánh ở thánh địa Mariezoa là 2.000 người, bên Yuki là 2.000 người, còn lại 1.000 người ở lại bảo hộ Dressrosa. Dù sao Dressrosa cũng là Rosen lãnh địa, cũng không thể để cho lúc Rosen vắng mặt lại có người thừa cơ đánh chiếm. Người thấy ta làm có tốt không Mama? Bay đến Yuki bên cạnh Yukihime vui vẻ nói. Hiển nhiên dịch chuyển quân đội đến bánh gato đảo là Yukihime năng lực. Không gian quả thực ở trong tay Yukihime đúng là quá thích hợp, Yukihime không gian năng lực cũng đã khai phá đến mức rất cao. Mặc dù chưa thể đạt đến thức tỉnh trạng thái nhưng cũng không cách bao nhiêu xa. Lúc này Yukihime trong lòng đang rất vui vẻ, trận chiến tranh này nàng cũng có tham gia. Chỉ cần sau khi xong vụ này nàng nhất định sẽ được Papa thưởng. Nghĩ đến đây Yukihime càng ngày mong chờ. Ngươi làm tốt lắm Yuki. Chan, sau khi xong việc ta chắc chắn ngươi Papa sẽ thưởng cho ngươi. Nhìn Yukihime một mặt mong chờ, Yuki thương yêu nói. Hù ra, như vậy thì quá tốt rồi. Yukihime vui mừng ôm Yuki nói. Nhìn hai người vui vẻ ân ái, Salus lên lần hai mắt xích hồng toát ra vô tận lửa giận. Đem tất cả bọn chúng tiêu diệt cho ta. Theo Salus lên lần hống lớn, từng cái thủy thủ đoàn cùng dưới tướng Big Mom hải tặc đoàn băng hải tặc liền xông thẳng về phía Yuki mang đến quân đội. Cho ta tiêu diệt bọn hắn. Thấy vậy Yuki cũng hô lớn. Theo Yuki vừa dứt lời, toàn bộ quân đội liền xông lên, bắt đầu cùng Big Mom băng hải tặc chém giết. Keng, keng, keng, trận chiến diễn ra ác liệt, cả hai bên không ai nhường ai. Tensei gần chakra hình thức, thấy mọi người đã động thủ, Yuki cùng Yukihime cũng ra tay, ngay lập tức một màu như phỉ thúy một dạng hỏa diễm đem hai người cho bao phủ. Phía sau lưng hai người liền xuất hiện mấy viên màu đen cầu đạo ngọc. Cả hai người đều tiến vào Tensei gần chakra hình thức để chiến đấu. Salus lên lần mụ điên kia để cho ta lo Yuki, Chan cùng những người khác lo nhưng tên khác đi, Yuki nhìn Yukihime nói, ta đã hiểu rõ, nói xong Yukihime liền bay đi qua một hướng khác, ngay sau đó Yuki cũng liền bay đến chỗ Salus lên lần, ta sẽ làm đối thủ của ngươi, Yuki nhìn Salus lên lần lạnh nhạt nói, đừng quá coi thường ta, Salus lên lần hai mắt đầy lửa giận tỏa ra sát khí kinh thiên. Cơ thể khẽ động, Salus lên lần to lớn hình thể ngay lập tức biến mất, sau đó liền xuất hiện ở Yuki trước mặt, bao trùm Busosoku Haki nắm đấm đánh tới. Hiu, bỗng nhiên Salus lên lần đánh tới nắm đấm vào trong không khí, còn Yuki thân ảnh thì không biết lúc nào đã xuất hiện ở một chỗ khác. Như thế thân hình lại có được mạnh như vậy, tốc độ quả nhiên tứ hoàng cũng không có cái nào dễ giải quyết. Yuki cảm thán, ngân luân chuyển sinh bộc. Ngay lập tức mấy viên màu đen cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn tạo thành một trận to lớn long khuyển phong hướng về phía Big Mom đánh tới. Lên cho ta rớt Prometheus, Salus lên lần gào thét, vâng mụ mụ, ngay lập tức xuất hiện hai đám mây, một cái lửa đỏ đám mây cùng một đám mây đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đỏ như lửa đám mây ngay lập tức phun ra đoàn hỏa diễm vòng xoáy, còn màu đen mây sấm chớp đánh ra vô số lôi điện hướng về phía đánh tới long khuyển phong nghênh tiếp. Oanh, oanh, oanh, rầm, hỏa diễm cùng sấm sét kết hợp cùng long khuyển phong va chạm tạo thành một đảo to lớn đám mây hình nấm, khiến cho những người ở bánh gato đảo đều nhìn thấy. Đây là cái gì lực lượng? Đây chính là Dressrosa hoàng hậu thực lực sao? Nhìn thấy Yuki cùng Salus lên lần hai người chiến đấu như tận thế một dạng, đám người không khỏi khiếp sợ. Lo cho bản thân các ngươi đi. Bỗng nhiên lúc này một thanh âm truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đảo chói mắt quang mang khiến cho cả đám người không dám nhìn thẳng. Quang mang tụ tập lại thành một đảo xinh đẹp thân ảnh, chính là Asuna. Yasakani no Magatama, oanh, oanh, oanh, như mưa một dạng chút xuống màu vàng qua đạn hướng về đám người oanh kích. A a a a a a, từng tiếng hét thảm truyền ra từ Big Mom đoàn người, là tia chớp Asuna, nàng đã ăn được Kizaru Pika Pika no Mi. Có người hô lớn, thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy long đạn, thủy độn, thủy long đạn, Haku, Fuuka cùng Shizuka ba người nhanh chóng kết ấn, gào, ngay lập tức xuất hiện mấy đầu to lớn thủy long hướng về phía Big Mom đoàn người gào thét mà đến. A a a a a a, hôm nay Big Mom đoàn hải tặc sẽ bị xóa khỏi mảnh biển cả này. Nhìn dưới chiến trường đang yếu thế, Big Mom đoàn người Yuki Hime sắc mặt hờ hững nói, cách trương.